Tiểu thuyết giả sử Giọt máu chung tình, tác giả Tân Dân Tử, người đọc Trân Châu. Hồi thứ 21. Đề xin nhắc lại việc Bạch Thu Hà ở tại Thạch Đình. Cũng tưởng hứa đỡ nhân duyên dê nhị cô đặng trì quẩn ít ngày mà kiếm thế thoát thân qua xứ khác. Chẳng dạy nhị cô tính việc hôn nhân cho anh rất gấp. Thu Hà túng thế phải quyết ý liều mình, nên đêm ấy để thể nữ Xương Đào ngủ rồi lên lại nơi bàn viết một phong thơ tỏ hết tâm sự căn duyên, rồi lại đứng giữa cửa sổ Thạch Đình ngó xuống chỗ biển thẳm vực sâu, thì rưng rưng hai hàng giọt lụy mà than rằng: cha mẹ ơi, cha mẹ banh da xẻ thịt mang nặng đẻ đau mà cho con một dốc hình hài này, cũng ngỡ là con khôn lớn trưởng thành lặng kiếm chỗ giai ngẫu lương duyên mà đền đáp công ơn sanh thành. Chẳng dè cuộc nhân duyên điên đảo như vậy, vậy con cam lỗi cùng mẹ cha, liều như con thác thở trong nôi, thà con mượn sông biển mà liều với hình hài hơn là nuôi một khối khổ tình trong gan ruột. Gió Đông Sơ ơi, chàng có biết cho tôi vì ai mà phải ăn sầu uống thảm, gối tuyết nằm xương, ra thân lưu lạc giang hồ, đang giữ một lòng son sắt với tình cho trọn lời thề ước. Vì ai mà trong lúc canh tràng đêm tĩnh, đứng đây thở dáng than dài, chỉ biết cái vực thẳm biển sâu này là một khuê trương thứ hai để mà dùi thân gửi xác. Tình lang ơi, nay đã ra nông nổi thế này cũng bởi vì ai dâng chặt tình duyên, tơ sầu đứt ruột lửa phiền cháy gan. Gió Đông Sơ ơi, chàng cho biết cho tôi vì ai mà phải mai gầy liễu ốm, phân là hương tàn, những mãn ngày lụng than qua chỉ thấy đeo đuổi theo trước mắt một cảnh ngộ thê thảm bi sầu như vậy, nó làm cho tôi phải dầm về học lụy. Tình lang ơi, cái cảnh ngộ ấy làm cho tôi ngày nay không còn biết sống là vui, và cũng vì duyên nở ba sinh xa xôi ai có thấu tình chăng ai. Chàng có biết cho tôi vì ai mà phải hai phen từ hôn tỷ thú, cách xa xứ sở quê hương đến nỗi đất khách lạc loài, hôm sớm một mình hiu quạnh. Vậy đêm nay là đêm tôi xin cùng chàng vĩnh biệt, đang gửi cái thân lưu lạc này cho một ngọn sông hải triều, nó đương sóc ranh chầu chực mà rước tôi nơi dưới đây, cho rồi cái kiếp bạc phận hồng nhan để sống làm chi mà mua sầu chắc thảm. Cái vực sâu kia ơi, mi phải là một chỗ cùng đồ tuyệt mạng để chờ ta đến đây mà lấp thịt dùi xương đó chăng? Cái biển thẳm kia ơi, mi phải là một chỗ nghiệt hải ba đào để chờ ta đêm nay mà làm cho ngọc nát vàng tan, qua chìm trăm gãy đó chăng? Ngọn thủy triều kia ơi, nay ta mượn cái dòng nước mặn mòi tinh khiết của mi đó mà gửi một khối chung tình này, là một khối tình cao nghĩa thượng, và gửi một thân lưu lạc này là thân ngọc trắng gương trong, chứ chẳng phải như cái thân sĩ tiết ô danh của nàng Kiều ngày xưa, làm cho dòng nước sông Tiền Đường phải thui tha dơ dai đâu đâu. Nay ta là tự quyết xuống chốn gành nguyên bãi hạt mà náo nương một giấc u hồn, vậy thì chờ nơi lưỡng biển dòng sông đang mà rửa sạch một đời oan nghiệt. Nói rồi dây lại thấy thể nữ Xuân Đào nằm ngủ nơi giường thì than rằng: Xuân Đào ơi, bay lâu mi theo ta mà chịu dầm sương giải nắng lưu lạc giang hồ, giàu cực khổ cay đắng thế nào thì cô cháu cũng hoạn nạn chung cùng, không rời nhau đặng. Nay ta gặp cái cảnh ngộ sở bất như vậy, thì ta cùng mi không còn có thế gì mà đặng sớm hôm gần gũi nhau nữa. Vậy thì đêm nay là đêm ta từ biển mi mà xuống chỗ vực sâu này. Mi là một gái đào thơ thông thả, chưa chi dương dấn nợ tình, vậy thì mi hãy ở lại mà nếm hưởng chút cay đắng mùi đời, cho biết cái cảnh phù sanh này là cái cảnh trừng ai cực khổ. Thu Hà nói rồi bước lên đứng trên ngạch cửa sổ, vừa gieo bình xuống vực thẳm kia, bỗng đâu một cánh tay phía sau thò ra nắm vạt áo Thu Hà níu lại. Thu Hà hoảng kinh không biết cái chi, ngó lại thì thấy một cánh tay mạnh mẽ phi thường nắm ngang vạt áo chặt khừ, làm cho Thu Hà không nhảy xuống vực sâu kia đặng. Liệt dĩ khán quan đọc đến đây thế thì cũng hồ nghi ngơ ngẩn, chưa rõ cơ sao trong lúc canh khuya đêm vắng ở giữa Thạch Đình lại có một cánh tay nào đây. Hình lần phía sau thọ ra nắm áo Thu Hà mà kéo lại. Song cánh tay này chẳng phải cánh tay của kẻ hung gian cường bạo để mà sát mãn đoạt tài, cũng chẳng phải cánh tay của kẻ đạo vật gian nhân để mà mò lưng móc túi, cũng chẳng phải cánh tay của kẻ đồ mưu trục lợi để mà khuấy nước hại dân, cũng chẳng phải cánh tay của kẻ ỷ thế cậy thần để mà rung cây nhát khỉ, cũng chẳng phải cánh tay của kẻ tham dâm háo sắc để lâm le mà vuốt mẫn gia đào, cũng chẳng phải như cánh tay của kẻ đua mỹ cầu thân để lòn lõi mà nâng trôn bỡ đức. Cánh tay này thiệt là một cánh tay của kẻ phò nguy cứu nạn để mà giúp người trong cơn thắt ngặt cùng đồ. Cánh tay này là một cánh tay của kẻ tụ nghĩa thi ân để mà cứu người trong lúc rủi ro hoạn nạn. Cánh tay này như cánh tay của Tiết Nhân Quý thọ ra bãi biển mà cứu vớt Đường Dương, như cánh tay của Triệu Tử Long vào trận Đương Dương mà ấm bồng ấu chúa. Cánh tay này là cánh tay của một người phong ba đáng mặt anh hùng, ra tay thao củi sổ lòng như chơi. Cánh tay này là cánh tay của một kẻ đường đường đập đất đổi trời, ra tay tế độ giết người trầm luân. Cánh tay này chẳng phải của ai xa lạ, ấy là cánh tay thọ xuống dòng sông Nhĩ Hà mà thò ra cứu Thu Hà trong lúc liều thân tự tử. Ấy là một cánh tay của Triệu Dõng. Nguyên Triệu Dõng từ khi thú Võ Đông Sơ tại sông Nhĩ Hà và nghe Đông Sơ thuật chuyện lai lịch của Bạch Thu Hà, thì biết Thu Hà là người tình nghĩa của Đông Sơ, nên khi từ giã Đông Sơ rồi, anh em có ý muốn tìm kiếm Thu Hà dùng cho Võ Đông Sơ, nên mướn một chiếc ghe rồi chạy theo mé biển, thẳng qua Hải Ninh. Khi ghe đi tới địa phận tỉnh Quảng Yên, thì bị gió bê vào mấy cù lao nhỏ ở giữa Thạch Đình. Trong lúc ban đêm, Triệu Dõng đang đứng sau lái ghe, nhắm thêm phong cảnh, bỗng nghe trên thạch đình có tiếng khóc than dang dẳng thì lấy làm lạ, liền biểu lần ghe xích tới rồi đậu khuất nơi dưới bóng cây. Thì nghe rõ ràng tiếng của đàn bà lương kêu Võ Đông Sơ mà khóc than một cách ai bi thảm thiết. Triệu Dõng thất kinh và tự nghĩ rằng những lời kêu Võ Đông Sơ mà than khóc đó thì chắc là Bạch Thu Hà chẳng sai, nhưng chưa rõ cớ sao nàng lại siêu lạc vào đây mà ở chỗ góc biển đầu non treo leo vắng vẻ như vậy. Thế thì nàng bị ai làm điều gì sở bức và ức quất chẳng chỗ kêu, nên để đêm vắng canh khuya rồi một mình thầm than trộm khóc. Nghĩ vậy rồi tức thì bước xuống mé biển, lần lần dịnh theo gột đá mà leo lên. Khi gần đến trên thạch đình thì thấy phía trong núi có một đường thẳng ra thạch đình, và thấy một người mặc đồ đen đứng lơn tơn trong hang đá bước ra rồi xăm xăm đi tới. Triệu Dõng lật đật núp vào kẹt đá thì thấy tên ấy lại đứng trước thạch đình dòm có bốn phía rồi quay chân trở vô, và sáo lại đi qua như tuồng ở đó mà canh giữ cái thạch đình kia vậy. Triệu Dõng lén lén núp theo bóng cây leo lên. Hê, tên quân canh đi vô thì Triệu Dõng leo lên, tên ấy đi ra thì lại núp xuống. Như vậy hồi lâu mới lần bước tới thì thấy trên cửa thạch đình đóng chặt. Liền đi bọc ra phía sau, thay một cây lớn cao nhánh ve gần bên cửa sổ. Bèn sẽ lén leo lên cây ấy, vừa muốn truyền theo nhánh ve, đặng bước qua cửa sổ, sải thấy tên quân canh trong hang đá phăng phăng đi ra. Lại đứng xa xa dòm ngay cửa sổ, rồi la một tiếng và hỏi ai. Triệu Dõng núp trên nhánh cây, lẳng lặng làm thinh, kê nghe tên ấy lầm bầm và nói, còn khỉ mắt phong, chừng ni mà mi chưa chịu ngủ. Nói rồi quầy bước trở vô ngồi trong hang đá. Ấy là tên quân canh tưởng khỉ leo cây chứ chẳng dè người ta là Triệu Dõng. Còn Triệu Dõng núp trên nhánh cây nghe tên kia nói vậy thì khủng khỉnh cười thầm rồi nói, còn cho quan manh mi làm mặt lanh mà không thay chi hết. Đó rồi Triệu Dõng lật đật leo qua cửa sổ và len mở cửa bước vô phía trong thạch đình, thì thấy Thu Hà đứng đứng giữa cửa sổ phía bên kia ngó ra ngoài biển, vừa muốn gieo mình xuống chỗ vực sâu thì bước lại thò tay nắm ngang vạt áo Thu Hà kéo lại. Khi ấy Thu Hà thất kinh muốn la, kê nghe tiếng nói nhỏ nhỏ bên tai rằng, xin tiểu thơ chớ sợ, tôi là anh em thiết nghĩa với Võ Đông Sơ, đến đây mà cứu tiểu thơ trong cơn thắt ngặt. Thu Hà nghe nói Võ Đông Sơ thì lần lần tỉnh lại rồi gạn hỏi sự tình. Triệu Dõng bèn thuật chuyện Võ Đông Sơ khi rượt theo chiếc thuyền tại sông Nhĩ Hà và bị sóng dìm ghe, may không chút nữa thì bỏ mạng, và thuật chuyện Đông Sơ tính qua Hải Ninh mà tìm kiếm. Thu Hà nghe nói thì cảm tình Đông Sơ và cũng cảm ơn Triệu Dõng rồi nói, Vậy bây giờ tính thế nào đặng mà cứu tôi ra khỏi cái thạch đình này? Triệu Dũng nói, tôi có sẵn một chiếc ghe đậu giữa mé đây. Xin tiểu thư ráng leo theo dây mà xuống. Nói rồi lấy một sợi dây trong lưng ra và lấy tay ngoắt chiếc ghe, biểu đem lại phía dưới thạch đình, đậu ngay trước cửa sổ. Rồi biểu tiểu thư nắm một đầu dây, còn một đầu dây thì Triệu Dũng cầm. Rồi lần lần thòng xuống dưới. Dưới ghe có em Triệu Dũng là Triệu Nương, tiếp rước tiểu thư. Lúc ấy Triệu Dũng muốn kêu Xuân Đào thức dậy đặng đem xuống ghe luôn thể. Kế nghe trước cửa thạch đình có người đi tới. Triệu Dũng lật đật quăng dây, rồi lại cửa sổ phía kia chuyền qua nhánh cây mà leo xuống. Khi xuống tới ghe thì nghe trên thạch đình có tiếng giọng cửa kêu sân. Triệu Dũng liền hối dạng nghe ra khơi, rồi trương buồm mà chạy. Cái tiếng kêu cửa ấy là tiếng của Hoàng Nhất Lang đi với Võ Đông Sơ ra thạch đình. Thay cửa đóng thì kêu và tông cửa bước vô. Đặng kiếm Thu Hà thì Thu Hà đã mất, như chuyện tôi nói rồi trong khoảng trước kia vậy. Hồi thứ 22, khi Triệu Dũng ra khỏi thạch đình thì trương buồm lướt gió mà chạy. Lúc ấy trời trong trăng tỏ, sông tịnh biển êm. Triệu Dũng đang đứng sau lái, cầm bánh và giữ lèo, còn Thu Hà với Triệu Nương ngồi phía trong mui chị em trò chuyện. Bỗng thấy dưới nước thình lình ló lên một cái đầu trọc lóc như đầu cá lược, kê thay hai tay với nắm bẹ ghe, rồi nhảy phốt lên đứng lên trên mui. Mình mấy trần truồng như mọi, bên lưng có giặt một ngọn đao, bộ tướng dữ dằn, hình thù giảm dở, rồi lấy tay chỉ Triệu Dũng và nói, sao mày giam cả gan nửa đêm len tới thạch đình mà chở người đi vậy? Nếu người chẳng chịu quầy ghe trở lại thì ta sẽ chặt qua cho buồm này và cha chẳng để cho đầu mi còn dính trên cổ. Nói rồi rút dao chặt và cánh buồm nát tan, làm cho lá buồm đứt lèo, rồi phất phơ trên cột và ghe phải trở lái dây ngang rồi trôi ra biển lớn. Triệu Dũng đứng sau lá ghe nổi sung, nhảy tới đánh nhau. Tên kia sóc lại đâm Triệu Dũng một dao, Triệu Dũng lẹ tay gạt ngang, cây dao liền văng xuống biển. Đó rồi kẻ chụp qua người tràn lại, hai người đánh nhau đụng đụng trên mui. Thu Hà ở trong ghe thấy vậy thất kinh, còn Triệu Nương lật đật nhảy ra muốn sáp vô mà trở chiến. Kể thấy hai người giật nhau, kẻ ôm đầu người kéo cẳng, đẩy tới sơ lui. Tên kia ở trên mui thất thế phải thua, bèn lần ra gần ngoài bẻ ghe, rồi thừa dịp kéo đùa Triệu Dũng làm cho cả hai đều tan nhào xuống biển. Thu Hà và Triệu Nương trên ghe ngó xuống thấy kẻ hộp người lặn đánh nhau dưới nước ào ào như hai sấu hoa cà, nó đương xung săn cắn lộn. Tên kia là một tên xưa nay lội biển như sái, nên xuống biển thì được thế như ca kia xuống nước. Hùng nọ vào non, còn Triệu Dũng xuống nước thì thất thế hơn ở trên mui, nên vừa lội vừa đánh chậm chân không bệ thắng nổi. Lúc ấy trên ghe có một con chó si rất khôn, hay chủ nói với thằng trọc kia đương đánh nhau dưới nước thì la quẳng quẳng chạy ra bê ghe rồi nhảy ùm xuống biển. Thay cái đầu trọc của tên kia đương hụt xuống trồi lên lấp ló trên mặt nước như gốc dừa thì lội lại nhè trên sọ cắn vào một miếng. Tên kia bị chó cắn đầu đau qua, nổi giận dây để đánh với con chó. Thì Triệu Dũng thừa thế xốc vô, tên kia lật đật dây qua đặng cự với Triệu Dũng, thì bên kia con chó lội lại phía sau rồi ập vào cắn cổ, làm cho trên kia linh quinh quảng kinh. Phần thì bị Triệu Dũng đánh một hồi đã mệt thở phò phò, phần thì bị con chó cứ lần bần lội theo một bên, há miệng nhăn răng tỏ vẻ muốn lại cạp đầu cắn cắn mà trở chiến cho chủ. Vì vậy tình thế không xong, bèn thục dòng xuống nước rồi lặn tuốt vô cù lao gần đó mà trốn. Lúc ấy chiếc ghe bị tên kia xả lướt lá buồm thì lững thững lờ đờ, dường như chim kia chích cánh rồi bị gió thổi đùa, lần lần bê ra ngoài biển lớn. Triệu Dũng tính theo không kịp, bèn lội lại leo lên cồn đá mà đứng, còn cho si cũng leo theo lại đứng lẩn bẩn bên chừng. Triệu Dũng đừng ngó theo chiếc ghe, sải thay con chó dây mò qua phía cù lao nhỏ kia, vừa la và sủa gấu gấu. Triệu Dũng liền ngó, ngó qua thì thấy thằng trọc kia đường đứng chần ngần và hai tay dò đầu lia lia. Còn cho thay vậy thì ngước mặt ngó chủ và ngoắt đuôi tí lia, rồi ngóng mỏ qua cù lao sủa nghiến nghe sang sáng, dường như nó kêu chủ mà nói, thằng nghịch thủ kia kìa, sao không lội theo đánh nó. Nói rồi chạy sủa lăng xăng, kem dường lấy làm đắc chí. Còn thằng trọc kia bị chó si cắn sọ, chảy máu ròng ròng lại biến nước mặn thấm vô, càng ngày càng rác thôi nhảy nhõm. Đường đứng bên cù lao nhăn mặt hết thà, Dạ, tróc tróc như thằng lằn chắc lưỡi, bỗng thấy con chó đứng bên này, gió mỏ sủ qua, lại thấy cái đầu trọc chảy máu chừng nào thì càng nổi giận tràn hông, và lườm lườm mắt ngó muốn qua giật chết con chó mà trả thù. Nhưng thấy Triệu Dũng đứng đó mà tính thế không xong, bèn lỏng lẻn ôm đầu mau trở vô củ lao rồi biến mất. Nguyên thằng trọc này là bộ hạ của Hoàng Nhất Lang, tục danh kêu là Sóng Biển. Đêm đấy đang đi tuần du giờ bên mấy cái cù lao, bỗng gặp ghe của Triệu Dũng ở mấy thạch đình, chạy ra thì hồ nghi bèn lặng theo rình coi ghe ai đi vậy. Kế thấy Bạch Thu Hà đứng ngồi trong mui, bèn nhảy lên ghe mà cản trở. Chẳng dè Triệu Dũng là một tay tinh thông võ nghệ, lại có con chó rất khôn, nhâm thế không kham nên phải thụt đầu rồi lặng mất. Ta là tục danh Sâu Biển, mà sao nanh vuốt ở đâu để cho chó si cạp đầu, thì nghĩ cũng tức cười chứ một điều rất tếu.